chư hiền làm thay hiền giả như trên. Này hiền giả, có thể có pháp môn nào khác? Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ trí sanh? Tuệ trí tập khởi của sanh, tuệ trí đoạn diệt của sanh, tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt của sanh. Chư hiền, khi ấy vị thánh đệ tử có chánh trí kiến như trên và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, thế nào là sanh, thế nào là tập khởi của sanh, thế nào là đoạn diệt của sanh, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của sanh, thuộc bất kỳ hữu tình giới nào, trong từng mỗi loài hữu tình, sự sanh, hiện khởi, xuất hiện, hiện diện, hiện hành các quần, tụ đắc các xứ, chư hiện như vậy gọi là sanh. Từ sự tập khởi của hữu có sự tập khởi của sanh, từ sự đoạn diệt của hữu có sự đoạn diệt của sanh, và thánh đạo tám ngàn này là con đường đưa đến đoạn diệt của sanh, tức là chánh trí kiến, vân vân, chánh định. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ trí được sanh như vậy, tuệ trí được tập khởi của sanh như vậy, tuệ trí được đoạn diệt của sanh như vậy, tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt của sanh như vậy, khi ấy vì ấy đoạn từ tất cả tham tùy miên như trên và thành tựu diệu pháp này. Lành thay hiền giả như trên, này hiền giả, có pháp môn nào khác? Chư hiền, có thể có. Chư hiền, có khi nào thánh đệ tử tuệ trí hữu, tuệ trí tập khởi của hữu, tuệ trí đoạn diệt của hữu, tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt của hữu? Chư hiền, khi ấy thánh đệ tử có chánh trí kiến và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, thế nào là hữu, thế nào là tập khởi của hữu, thế nào là đoạn diệt của hữu, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của hữu? Chư hiền, có ba hữu này: dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Từ tập khởi của thù có tập khởi của hữu, từ đoạn diệt của thù có đoạn diệt của hữu, và thánh đạo tám ngàn này là con đường đưa đến đoạn diệt của hữu, tức là chánh trí kiến, vân vân, chánh định. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ trí hữu như vậy, tuệ trí tập khởi của hữu như vậy, tuệ trí đoạn diệt của hữu như vậy, tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt của hữu như vậy, khi ấy vì ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên và thành tựu diệu pháp này. Lành thay hiền giả như trên, này hiền giả, có thể có pháp môn nào khác? Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ trí tập khởi của thù, tuệ trí đoạn diệt của thù, tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt của thù, khi ấy thánh đệ tử có chánh trí kiến và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, thế nào là thù, thế nào là tập khởi của thù, thế nào là đoạn diệt của thù, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thù? Chư hiền, có bốn thù này: dục thù, kiến thù, giới cấm thù, ngạ luận thù. Từ tập khởi của ái có tập khởi của thù, từ đoạn diệt của ái có đoạn diệt của thù, và thánh đạo tám ngàn này là con đường đưa đến đoạn diệt của thù, tức là chánh trí kiến, vân vân, chánh định. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ trí thù như vậy, tuệ trí tập khởi của thù như vậy, tuệ trí đoạn diệt của thù như vậy, tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt của thù như vậy, khi ấy vì ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên và thành tựu diệu pháp này. Lành thay hiền giả như trên, này hiền giả, có pháp môn nào khác? Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ trí ái, tuệ trí tập khởi của ái, tuệ trí đoạn diệt của ái, tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt của ái, khi ấy thánh đệ tử có chánh trí kiến và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, thế nào là ái, thế nào là tập khởi của ái, thế nào là đoạn diệt của ái, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của ái? Chư hiền, có sáu loài này: sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Từ tập khởi của thọ có tập khởi của ái, từ đoạn diệt của thọ có đoạn diệt của ái, và thánh đạo tám ngàn này là con đường đưa đến đoạn diệt của ái, tức là chánh trí kiến, vân vân, chánh định. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ trí ái như vậy, tuệ trí tập khởi của ái như vậy, tuệ trí đoạn diệt của ái như vậy, tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt của ái như vậy, khi ấy vì ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên và thành tựu diệu pháp này. Lành thay hiện giả như trên, này hiện giả có thể có pháp môn nào khác? Chư hiền có thể có. Chư hiền khi nào thánh đệ tử tuệ trí thọ, tuệ trí tập khởi của thọ, tuệ trí đoạn diệt của thọ, tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt của thọ, khi ấy thánh đệ tử có chánh trí kiến và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền thế nào là thọ, thế nào là tập khởi của thọ, thế nào là đoạn diệt của thọ, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thọ? Chư hiền có sáu loài thọ này: thọ do nhãn súc sanh, thọ do nhĩ súc sanh, thọ do tỷ súc sanh, thọ do thiệt súc sanh, thọ do thân súc sanh, thọ do ý súc sanh. Từ tập khởi của súc có tập thời của thọ, từ đoạn diệt của súc có đoạn diệt của thọ, và thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của thọ, tức là chánh trí kiến, vân vân chánh định. Chư hiền khi nào thánh đệ tử tuệ trí thọ như vậy, tuệ trí tập khởi của thọ như vậy, tuệ trí đoạn diệt của thọ như vậy, tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt của thọ như vậy, khi ấy vì ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên và thành tựu diệu pháp này. Lành thay hiện giả như trên, này hiện giả có thể có pháp môn nào khác? Chư hiền có thể có. Chư hiền khi nào thánh đệ tử tuệ trí xúc tập, tuệ trí tập khởi của súc, tuệ trí đoạn diệt của súc, tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt của súc, khi ấy vì thánh đệ tử có chánh trí kiến và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền thế nào là súc? Thế nào là súc tập khởi? Thế nào là tập khởi của súc? Thế nào là đoạn diệt của súc? Thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của súc? Chư hiền có sáu loài súc này: nhãn súc, nhĩ súc, tỷ súc, thiệt súc, thân súc, ý súc. Từ tập khởi của sáu pháp có tập khởi. Từ tập khởi của sáu nhập có tập khởi từ súc, từ đoạn diệt của sáu nhập có đoạn diệt của súc, và thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của súc, tức là chánh trí kiến, vân vân chánh định. Chư hiền khi nào thánh đệ tử tuệ trí súc như vậy, tuệ trí tập khởi của súc như vậy, tuệ trí đoạn diệt của súc như vậy, tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt của súc như vậy, khi ấy vì ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên và thành tựu diệu pháp này. Lành thay hiền giả, câu hỏi như sau: hiền giả có thể có pháp môn nào khác? Chư hiền có thể có. Chư hiền khi nào thánh đệ tử tuệ trí sáu nhập, tuệ trí tập khởi của sáu nhập, tuệ trí đoạn diệt của sáu nhập, tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập, khi ấy vì thánh đệ tử có chánh trí kiến và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền thế nào là sáu nhập? Thế nào là tập khởi của sáu nhập? Thế nào là đoạn diệt của sáu nhập? Thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập? Chư hiền có sáu nhập này: nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. Từ tập khởi của danh sắc có tập khởi của sáu nhập, từ đoạn diệt của danh sắc có đoạn diệt của sáu nhập, và thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập, tức là chánh trí kiến, vân vân chánh định. Chư hiền khi nào, chỉ khi nào vì thánh đệ tử tuệ trí sáu nhập như vậy, tuệ trí tập khởi của sáu nhập như vậy, tuệ trí đoạn diệt của sáu nhập như vậy, tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập như vậy, khi ấy vì ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên và thành tựu diệu pháp này. Lành thay hiền giả như trên, này hiền giả có pháp môn nào khác? Chư hiền có thể có. Chư hiền khi nào thánh đệ tử tuệ trí danh sắc, tuệ trí tập khởi của danh sắc, tuệ trí đoạn diệt của danh sắc, tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt của danh sắc, khi ấy thánh đệ tử có chánh trí kiến và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền thế nào là danh sắc? Thế nào là tập khởi của danh sắc? Thế nào là đoạn diệt của danh sắc? Thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của danh sắc? Thọ tưởng tư xúc tác ý. Chư hiền như vậy gọi là danh. Bốn đài và sắc do bốn đài tạo thành. Chư hiền như vậy gọi là sắc. Như vậy đây là danh và đây là sắc. Chư hiền như vậy đây gọi là danh sắc. Từ tập khởi của thức có tập khởi của danh sắc, từ đoạn diệt của thức có đoạn diệt của danh sắc, và thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của danh sắc, tức là chánh trí kiến, vân vân chánh định. Chư hiền khi nào thánh đệ tử tuệ trí danh sắc như vậy, tuệ trí tập khởi của danh sắc như vậy, tuệ trí đoạn diệt của danh sắc như vậy,

nhổ tận gốc kiến mạng tùy miên tôi là, đoạn trừ vô minh khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Chư hiền như vậy thánh đệ tử có chánh trí kiến, có trí kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời giảng của tôn giả Sariputta. Kính chánh trí kiến thứ 9. Dạ, kỳ bài kinh này là quan trọng lắm, mà nếu mà nói thâm nhập nó là cũng có phải đòi hỏi có thời gian, và quý vị nghe thật nhiều và tư duy thật nhiều nữa. Ở đây thì chúng tôi không có điều kiện để có thể trình bày nhiều buổi được đó, thành quý vị về cái phần còn lại quý vị tư duy thật nhiều, hết tháng này qua tháng khác, hệ mà còn một chút nghi ngờ thì là cứ tư duy, và khi nào mình còn nghi ngờ gọi là khi đó chưa thực sự có chánh kiến. Còn khi nào mình ổn định hoàn toàn tất cả những lời dạy trong này thì khi đó mình có chánh kiến. Lát nữa tôi sẽ trình bày lần lượt để quý vị thấy là có những cái vấn đề khi mình học bản kinh này là có những vấn đề mình phải đối mặt với chính mình. Nó trong tâm nó cứ khởi lên đầy nghi vấn. Bất cứ cái nghi nào khởi lên cũng là từ vọng niệm cả, cũng từ cái tư duy hữu ngã cả, nghĩa là nó sai lầm. Thành thử phải dập tắt nó và tìm cách để dập tắt nó một lần rồi thôi, lần sau không nghi nữa. Thì cái cách mà để cho dập tắt hẳn là phải tư duy cho rõ về cái giáo lý này. Thì như quý vị biết á, phần trước á, chúng tôi đã trình bày qua rồi. Thì khi mà một các vị tỳ kheo hỏi tôn giả Xá Lợi Phất á, quý vị trở về trang từ một trang 118, thì là hỏi là như thế nào là tuệ trí về khổ, tuệ trí về tập khởi nguyên nhân của khổ, tuệ trí về khổ diệt và tuệ trí về con đường đưa đến khổ diệt. Khổ như quý vị biết á, là đến lão tử việc tắt ngang đó rồi ngưng thôi, lão tử sanh rồi đến lão tử sầu bi khổ u não, đó là một cái nhóm đó, là một nhóm đi luôn như vậy. Lão tử, nói lão tử có nghĩa là lão tử sầu bi khổ u não. Như vậy là cái câu hỏi ngoài sau cái lầu hoặc, sau cái các thức ăn á, thì đến câu hỏi bắt đầu đi vào duyên khởi, lấy cái chi cuối cùng để tư duy khổ từ đâu sinh. Đó là cái chỗ mà mọi người đều phải tìm hiểu, và chính Đức Thế Tôn cũng tìm hiểu làm thế nào để diệt khổ. Và vì vậy trước hết phải biết khổ là gì, khổ do đâu sinh, từ đâu sinh. Ai mà đặt được câu hỏi rằng khổ do từ đâu sinh á, là đã có trí tuệ rồi đó, đã mớm chớm nở trí tuệ rồi. Bởi vì có nhiều khi người ta không nghĩ như thế, bởi vì không nghĩ được, không đặt được câu hỏi đó là không tìm ra câu trả lời. Thì khổ do từ đâu sinh, rõ ràng là vì có lão tử. Nói đơn giản một cách rất là vô tư, rất là rõ ràng, vì có sự sinh mà có cái lão tử mà có khổ đau. Thành thử mình nói rằng do vì, nghĩa là như thế này, nghĩa là cái dựa vào cái sự sinh khởi, sự có mặt nào để có sự mặt của khổ đau. Thì khổ đau này đến mặt, mình nói theo cái trình tự tư duy là có sau khi sinh. Bởi vì nếu không có sinh thì mình không có già, và không có già không có khổ, không có chết không có khổ. Thì như vậy thì nói rằng sự tập khởi thì khổ là lão tử sinh, nhưng mà lão tử là do đâu sinh, để mà từ lão tử có khổ vì lão tử do đâu sinh. Đó, thì câu hỏi tiếp theo là lão tử do đâu sinh, nghĩa là như thế này, do cái gì có mặt mà lão tử có mặt. Thì tôn giả Xá Lợi Phất là trả lời là do sinh mà có lão tử. Thì chuyện đơn giản là mình biết có sinh có lão tử, nó đơn giản như thế thôi. Là vì nếu như không có, do có sinh mà có lão tử, lão sinh đến rồi, đến cuộc đời này rồi lão tử mới đến, thì kỳ là cái đó, cái thuật ngữ trong kinh nói là từ sự tập khởi của sinh mà có sự tập khởi của lão tử. Đó, cái danh từ mà thuật ngữ nói là vậy, từ sự tập khởi của sinh có sự tập khởi của lão tử. Rồi bây giờ chị hỏi là sinh từ đâu mà có, đó là vấn đề mà bắt đầu quý vị phải rất là tỉnh táo, rất là lắng lòng lại để suy nghĩ. Sinh từ đâu mà khởi, do cái gì có mặt sinh mới có mặt. À, quý vị thấy này, nó từ trong chữ sinh mà có câu trả lời đó thôi, từ trong cái đối tượng đó mà nhìn ra, Đức Phật cũng nhìn thấy từ đó mà biết được cái gốc của nó. Sinh, khi nói đến sinh là phải nói đến cái người sinh và người bị sinh. Mà có người sinh, người bị sinh là có cả cá thể, có cả cái không gian rồi. Nó đòi hỏi có sự hiện diện không gian. Không có sự hiện diện không gian là không có sự sinh. cái chỗ đó, cái nơi chỗ thì mới có sinh. Ví dụ nói là có sự điều trị, khi nói rằng có sự điều trị thì bây giờ hỏi vì sao có sự điều trị, ngay cái chữ sự điều trị mình biết ngay là nếu mà sự điều trị có mặt thì ác hẳn phải có vị thầy thuốc để mới có sự đối trị. Nếu không có thầy thuốc thì không có sự đối trị. Thì mình nói sở dĩ sự đối trị có mặt là do sự có mặt của thầy thuốc. Thì bây giờ sở dĩ sinh có mặt là vì nó đòi hỏi có cái nơi chốn, cái đó gọi là hữu, hữu là nơi chốn, là cái cảnh giới ấy. Phải có cái sinh đã có mặt thì nhất định phải có mặt theo nó, phải có mặt hữu. Nếu như hữu không có mặt thì sinh không có mặt. À, cái hữu đơn giản như vậy. Và hữu thì Đức Phật ngài Xá Lợi Phất đã giảng nghĩa hữu đó về đối với tam giới, về vô lượng chúng sinh, về cảm nhiều khác nhau thì có tam hữu là dục hữu, là quỷ dục, dục giới đó, và sắc hữu là quỷ sắc, và vô sắc hữu là quỷ vô sắc. Đó, sắc và vô sắc gọi là hữu, cho nên khi hữu lầu á là cái ham muốn mà quỷ sắc là quỷ vô sắc là vậy. Vô minh lầu là vì không biết rõ duyên khởi, không biết rõ tự đế. Hữu sắc hữu và vô sắc hữu, chỗ này để quý vị lưu ý, sắc và vô sắc đều gọi là hữu. Dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Thì hữu do có cái cảnh giới này rồi chúng sinh mới có, mới nói đến cái chuyện sinh, người chủ thể của sinh và cái đối tượng của sinh. Đó, đơn giản là vì từ đó mới nói rằng là do có sự tập khởi của hữu mới có sự tập khởi của sinh. Đó là thuật ngữ. Rồi bây giờ hỏi lại, câu chuyện nó không dừng ngang đó, bởi vì hữu không phải là nguyên nhân đầu tiên. Đó là vấn đề đặt được câu hỏi nữa là đã mở đường đi tới sự thật rồi, đi lần lần tới sự thật. Hữu, quý vị biết rằng là khi mà có được sự phân biệt rõ ràng giữa cảnh giới hữu, dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, có cái này khác cái kia, sự hiện hữu này khác hiện hữu nọ, biết rằng đây là cõi này, đây là cõi kia, rồi từ đó mới có sự sinh, có những cái tướng á, cái ngã tướng được xuất hiện, tướng của chủ thể sinh, tướng của đối tượng sinh và cái tướng nơi chốn để mà sinh. Thì cái đó gọi là, quý vị biết, cái đó ắt hẳn phải có một sự có mặt đã thì kỳ hữu mới có mặt, cái đó là thù. Nếu như không có sự nắm giữ các tướng, các ngã tướng đó thì kỳ hữu cũng có, không có cái chuyện có sắc giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới nữa, không có chuyện sinh, chủ thể sinh và đối tượng sinh nữa. Cái chuyện đã hiện ra như vậy thì sự kiện trước mắt mình khi đã mở ra đến cái chỗ hữu rồi ấy, thì nhất định là phải có một cái gì trong tâm thức của người đó mà cái đó nó có mặt đã mới có mặt hữu. Thì cái đó gọi là thủ, sự nắm giữ các ngã tướng là thủ. Nếu như không có thủ thì hữu không thể khởi sinh được. Cái hữu nó chỉ đến khi có mặt của thủ. Thì thủ thì Tôn giả Xá Lợi Phất, nội dung của thủ đó là có dục thủ, có cái kiến thủ, có giới cấm thủ và ngã luận thủ, như hôm trước đã trình bày rồi đó. Bốn cái sự chấp thủ đó, cấp thủ về cái ái, nắm giữ cái ham muốn, nắm giữ cái những cái giới luật sai lầm là giới cấm thủ, nắm giữ cái kiến chấp, cái thấy biết của mình là kiến thủ, và nắm giữ cả cái lý thuyết về hữu ngã, chấp rằng là sự vật có cái ngã tướng thường hàng, cái đó là rơi vào bốn cái thủ đó. Do bốn cái sự chấp thủ đó mà có hữu, hữu mới hình thành. Nó có hơi khó là bởi vì mình đang bị một cái tập khí quá dày về chấp ngã, chứ bây giờ chỉ đi vào một cái tập khí mới về vô ngã thì thành thử nó hơi khó chịu cho mình, nó đang còn loạn lắm rồi. Vì vậy cho nên cần phải tư duy nhiều nó mới nhuyễn. Thì bây giờ do đó mình nói rằng từ sự tập khởi của thủ mà mới có sự tập khởi của hữu. Nhưng mà sự việc cũng dừng tại đó. Vì sao có thủ, vì sao có nắm bắt, có nắm giữ các tướng trạng, các ngã tướng? Tất nhiên là vì sao có sự nắm giữ các ngã tướng? Vì có sự dính mắc vào các ngã tướng, có cái tâm dính mắc vào các ngã tướng. Nếu như có sự dính mắc vào các ngã tướng đó thì không, sự chấp thủ, sự nắm giữ ngã tướng không có mặt. Sự nắm bắt đó là cái ái, nắm giữ đó, cái dính mắc đó là ái. Do ái là do cái ham muốn, do cái ưa nó, như ưa muốn đó. Thành cái đó, cái chất ưa đó mà tạo sự dính mắc về sự vật mà gọi là có sự nắm giữ. Cái đó là ái. Nếu không có mặt của ái thì nhất định không có thủ. Mà chỗ này ngược lại, không có thủ thì không có ái. Nếu không nắm các tướng thì không thể ái, không khởi sinh. Lát nữa quý vị biết vì sao hắn đi lui đi tới như thế này. Nếu không có thủ, không chấp thủ ngã tướng thì không có tham ái khởi sinh. Nhưng mà nếu không có tham ái thì chấp thủ không khởi sinh. Có sự dính mắc đã thì mới có sự nắm giữ các cái tướng đã. Thủ sinh ái gồm có dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Đó là một định nghĩa. theo ngài Tôn Giả Xà Lợi Phất định nghĩa, hoặc là sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Đơn giản mình chỉ trói buộc có bị trói buộc có 6 đối tượng: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sắc thì quý vị dễ biết, bởi vì mình nhìn cả cái tướng trạng tướng đẹp ấy, thì mình thích, mình ưa, gọi là sắc ái. Thính ái mình nghe những âm thanh mà âm nhạc nhẹ nhàng, tiếng nói mà êm tai, vì những cái lời nịnh bờ nịnh họ ca ngợi vân vân, thì mình thích, cái đó là thính ái. Rồi vị ái tướng tời như vậy. Nhưng còn pháp ái là cái gì? Khi mà mình thấy một cái bóng dạng nào, một cái bóng hồng nào đó, một cái bóng đẹp nào đó, thì cái ái nó khởi lên từ đó là sắc ái. Nhưng mà khi vắng bóng hồng đó, không có bóng hồng đó có mặt nữa, cũng như không có cái âm thanh mà dịu ngọt mà mình nghe mình thích đó có mặt nữa, cái bản nhạc đó không còn đánh nữa, cái tô phở ăn không còn hiện diện nữa, nhưng mà mình nhớ lại cái hình bóng đó, mình nhớ lại cái âm nhạc đó, mình nhớ lại cái hương vị đó, cái đó là đang có một cái sự gọi là cái ý thức đang tiếp xúc cái gọi là pháp. Những cái ấn tượng để lại trong tâm của các sắc thanh hương vị xúc đó, để lại trong tâm đó là pháp. Và cái ý đức tiếp xúc với pháp đó gọi là pháp ái. Pháp ái là vậy. Thành thử cuối cùng cũng ái. Thành quý vị biết nhiều khi nghĩ lại một cái đối tượng đó mình ưa đó thì lòng cũng rung động, ái vẫn khởi. Nghĩ về quá khứ mà quá khứ mình ưa thì lòng tham vẫn khởi. Cái đó là pháp ái đó. Thì cái ái là nội dung của cái ái là như thế. Và vì do có cái tập khởi của cái ái này mới có tập khởi của thủ. Nhưng mà làm sao lại do đâu mà ái có thể khởi lên được? Từ đâu ái khởi? Từ đâu để khởi ái? Thì mình thấy rất rõ. Nếu như mình có cảm nhận cái hỷ lạc từ đối tượng, làm sao có cái ái? Cảm nhận sự thích thú đến đối tượng, mình nhìn đối tượng, mình nghe đối tượng, mình nếm đối tượng, mình xúc chạm đối tượng, mình nghĩ về, thì làm sao mà có cái ái được? Cái đó gọi là thọ. Cảm thọ, cảm nhận. Nếu như không có sự cảm nhận á, nếu như trong con người không còn cái khả năng, còn cái chức năng là cảm nhận, thì nhất định ái không có khởi, tâm ái không khởi. Thì cái đó mình nói, thuật ngữ nói rằng do sự tập khởi của thọ mà có sự tập khởi của ái. Do có sự tập khởi của thọ mà có sự tập khởi của ái. Thọ thì nói chung về cái biểu hiện của nó là khổ thọ, lạc thọ, vô khổ vô lạc thọ, hay là u thọ, hỷ thọ nữa. Nhưng mà định nghĩa cách cụ thể như Tôn Giả Xà Lợi Phất ấy, là thọ do đến từ con mắt, do nhãn xúc sanh. Thọ đến từ do cái nhị xúc sanh, do tỷ xúc sanh, do thiệt xúc sanh, do thân xúc sanh và do ý xúc sanh. Cái thọ như vậy, cảm thọ như vậy, cả đó là sáu thọ. Cái thọ do có cái sáu cái cảm thọ này mà có sáu cái ái khởi. Nó đơn giản là do những điều kiện, chứ hẳn phải là trời sinh, cũng phải là không cho phải do mình tạo ra, do người khác tạo ra. Hoàn toàn không phải người đàn ông trói buộc người đàn bà, không phải người đàn bà trói buộc người đàn ông, không phải các trần trói buộc mình, các căn, mà do lòng tham ái trói buộc mình. Từ lòng tham ái trói buộc thành cái đạo Phật á, là đoạn ái, chứ không đoạn trắng, đoạn cần gì hết á, không rửa tẩy rửa gì về căn trần. Cuộc đời để yên như thế, để nó trôi chảy yên như thế, không có vấn đề gì, không có đặt ra vấn đề gì cuộc đời cả, mà đặt ra vấn đề chính với cái tâm của mình phản ứng trước cuộc đời, tâm lý mà thôi. Tâm lý đó là ái. Rồi do thọ mà có ái, cho nên nói rằng là do từ sự tập thời của thọ mà có sự tập khởi của ái. Nhưng cái vấn đề nó cũng dừng lại chỗ đó. Thọ nó không từ có, nó không phải do trời sinh. Theo cái duyên khởi này mà theo sự chừng ngộ của Đức Phật thì không phải do cái yếu tố, một cái yếu tố nào sinh. Nếu như mắt mà không tiếp xúc với sắc, nếu như tai không tiếp xúc với âm thanh, nếu như thân không tiếp xúc với cái đụng chạm, nếu như ý không tiếp xúc với pháp, thì làm sao có cảm thọ? Thì như vậy cảm thọ chỉ có mặt khi nào có xúc. Xúc thì cũng có là nhãn xúc, nhị xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Hàng quý thầy, quý vị thấy rất rõ 6 đối tượng đặt ra để mình phải để tâm, mà để mình phấn đấu, để mình chiến đấu. Đó là 6 mặt trận: nhãn, nhị, tỷ, thiệt, thân, ý mà thôi. 6 xúc, 6 thọ từ đó. Thì do xúc mà có thọ. Xúc là nhãn xúc, nhị xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Nếu như mà mình còn cái khả năng mà tự vệ, mình còn yếu đuối, thì tắt nó ra đừng xúc nữa. Nếu như mà thấy các sắc mà mình lòng mình không có đứng vững thì đừng thấy nữa, gọi là gọi là phi trạch tạnh đi. Còn nếu như mà mình thấy rằng mình phải đào sâu để mà diệt tận gốc cái ái, thì tiếp xúc để cho nó khởi lên là mình cắt đứt liền ngay khi nó khởi, thì cái đó là trạch đi vào mà cái này thì phải biết thôi, không biết thì nguy hiểm. Thì quý vị biết rằng là như vậy là do có xúc mới có thọ. Nhưng mà xúc có phải dừng lại sự đó, sáu xúc, nhưng mà sự việc không dừng lại ở xúc. Bởi vì xúc á, nó có là mình thấy cái bối cảnh mà hiện tại mình đang có đây này, là do có mắt tai mũi lưỡi thân ý mà tiếp xúc với các trần, và do đó mà có các thọ, do đó mà có ái, do đó mà có thụ, do hữu, có sinh, lão tử, sầu, bi, khổ, u, đạo, là một cái cùm mình đang kiểm soát được, ngang đó mình đang kiểm soát được. Nhưng mà rõ ràng sắc thanh hương vị xúc đó là bởi vì nó hình thành, nó dựa vào đâu, căn cứ của nó là cái gì, nền tảng của nó là cái gì, làm sao nó có thể hoạt động được, nó phải dựa vào sáu căn và sáu trần, sáu căn sáu trần để nó mới hoạt động được. Cái đó gọi lục nhập, sự hiện diện của sáu căn sáu trần, phải có hiện diện đã mới có sự hiện diện của sáu xúc, các căn mới hoạt động, thì có cái hiện diện đó gọi là lục nhập sáu căn và sáu trần. Và thuật ngữ của kinh nói rằng từ sự tập khởi của lục nhập mà có sự tập khởi của xúc. Lục nhập là sáu cái ngõ vào, đó là vào nó cũng mắc, mà trần vào nó cũng mắc đấy, có căn về trần ấy, sáu căn sáu trần nó hợp lại gọi là sáu cái vị, sáu cái chỗ nhập. Nhưng mà sáu chỗ nhập nào mà quý vị thấy là sáu căn sáu trần đã có rồi đấy. Sáu căn là thuộc về rupa, là thuộc về sắc pháp, sáu trần cũng thuộc về sắc pháp. Nhưng mà khi sáu căn sáu trần là gọi là xúc á, thì thọ sinh, ái sinh, thụ sinh, thì mình có nè, xúc tạc ý thọ tưởng tư, nó còn một dạy có mặt cùng ngang đi là đã có mặt đủ mấy thứ này rồi, quý vị thấy nè. Rồi thì từ đâu, từ cái nguồn nào mà sinh ra hiện giờ đẻ ra trước mắt mình là có sáu căn sáu trần và có các cái xúc thọ ái thụ hữu này, có cái xúc tạc ý thọ tưởng tư này, từ đâu có? Thì cái đó nó là từ danh sắc mà có. Đức Phật quy vào hai phạm trù, phạm trù danh sắc là cái tạo thành con người từ khi ở trong bào thai mẹ. Danh sắc á, từ khi hình thành thì cái ngã thể, ngã tướng của mình, danh sắc. Và danh á, sắc á, định nghĩa đó là thân sắc, còn nội sắc và ngoại sắc. Nội sắc là cái thân thể vật lý của mình, mà nói chung là tự đài đó, tự đài. Còn cái ngoại sắc là thế giới, đó định nghĩa của Đức Phật là vậy đó. Nội sắc là cái thân thể vật lý của mình, còn ngoại sắc là thân thể của tha nhân và thế giới vật lý còn lại, cái đó là ngoại sắc. Như vậy mới gọi là sắc uẩn. Và từ định nghĩa này quý vị thấy là một cái định nghĩa mà thiệt là làm kinh đồng tâm hồn mình kinh khủng lắm. Làm sao mình có dám nói rằng chính thế giới này là thân của mình, chính tha nhân là cái thân của mình, mà có khi nào mình dám đối xử tha nhân với đối xử cái thân của mình đâu. Tha nhân là thân của mình, thế giới là cái thân của mình, mà mình phải bảo vệ thế giới và tha nhân như bảo vệ cái thân của mình vậy, là bảo vệ cung người của mình, cung mắt của mình vậy. Chưa có khi nào mình làm như vậy. Chính cái đó là sự điên đạo, chính cái đó mới đẻ ra tất cả sự rối loạn của bản thân và của xã hội, và đẻ ra cái sầu bi khổ não. Là Đức Phật định nghĩa, bởi vì lát được thì vì sẽ thấy vì sao nó như thế. Nhưng mà đây ngang đây là chính Đức Phật đã định nghĩa, đã mở ra cho mình có cơ sở để tư duy. Từ sự chứng ngộ của Ngài là cái sắc á, gồm có nội sắc và ngoại sắc, mà nội sắc là thân thể vật lý của mình, ngoại sắc là thân thể của tha nhân và thế giới vật lý còn lại. Nói ra thì nghe khó chấp nhận lắm, mà nó phi lý lắm, nhưng cái đó là sự thật. Chính nếu đi vào cái hợp lý của mình thì đi vào cái vòng luẩn quẩn của khổ đau, mà đi vào cái vòng chấp ngã thụ ái mà thôi, rồi chiến tranh đấu tranh cạnh tranh và sầu, rồi thất vọng, rồi tuyệt vọng, rồi vân vân, cứ như thế, cứ đi hoài trong sinh tử, quay lăng trong sinh tử. Thì bây giờ đấy là cái sắc là vậy, còn danh là xúc tác ý thọ tưởng tư, là những cái đã có cái phản ứng mà từ cái chỗ sinh mà tới đấy rồi, từ mấy cái chi phần trước đó đó, thì có là gọi là xúc tác ý thọ tưởng tư. Thì cái này quý vị nào học đại thừa duy thức là việc gọi là cái đó là năm biến hành tâm sở, xúc tác ý thọ tưởng tư, nghĩa là bất cứ một cái niệm nào có người khởi lên phải có năm cái tâm này có mặt, xúc tác ý thọ tưởng tư. Nếu không có năm cái tâm này có mặt là không hoạt động, nó cũng có một lúc xúc tác ý thọ tưởng tư. Đó, ngang đây mình biết rằng là rõ ràng khi mà có mặt sinh là đã có mặt thấu tới đây rồi, người cùng có mặt chứ không phải là nó tách ra có trước có sau đâu, nó phải có. nếu không có sự tập khởi của cái danh sắc này ấy, thì không có tập khởi của dục lục nhập, không có tập khởi của lục nhập thì không có tập khởi của xúc, không có xúc thì không có thọ, không có thọ không có ái, không có ái không có thủ, không có thủ không có hữu, không có hữu không có sinh. Mà khi sinh đã có rồi là mấy cái đấy cùng có mặt một lúc với sinh, quý vị thấy này. Chứ không phải là có trước có sau đâu, có mặt một lúc cùng với sinh thì duyên khởi về nó cùng chung vậy, nó cùng có mặt. Thì như vậy là danh sắc, mà cái cùng mà cái gọi là sinh này á là thế giới vì mình là một đấy. Thành bây giờ khoa học đã phát triển, quý vị thấy là thế giới phải đến chấp nhận, phải đi đến một cái chấp nhận một sự thật mà không thể chối cãi. Dù là anh chủ trương như thế nào về cuộc đời này thì cũng phải thấy rằng khổ đau của châu Phi là khổ đau của châu Á, khổ đau bên kia phương Tây là khổ đau của phương Đông, khổ đau của phương Đông là khổ đau của phương Tây. Là bởi vì cả thế giới này bây giờ chằng chịt rồi, nó ràng buộc nhau rồi. Đây là kia, kia là đây, không thể tách ra được nữa, thành một cơ thể rồi. Nếu như mà rối loạn ở một xứ sở nào đó, khủng hoảng tài chính ở Indonesia sẽ khủng hoảng khắp cả thế giới. Nó sẽ ảnh hưởng lần lần, nếu không ngăn chặn nó lại, nó tiếp tục phát triển lần lần. Còn nếu như mà nó vừa khởi lên là đã có ảnh hưởng rồi, mà ảnh hưởng ít chưa thấy rồi thôi, chưa thấy rõ lần lần, nó sẽ thấy rõ lần lần. Nghĩa là cả thế giới có một cái dây chuyền chặt chẽ không thể tách ra được. Và vụ thiên nhiên vậy, môi trường vì mình của mình không thể tách ra được. Bây giờ mình tưởng trước đây mình cứ tưởng là thiên nhiên là ngoài, là cái vật để mình tận dụng, mình là chủ thể của thiên nhiên này, để mình gọi là lâm chủ tạo hóa, rồi tha hồ mà khai thác rừng, khai thác nước, khai thác đất, khai thác mỏ vân vân, đến một chỗ khủng hoảng ô nhiễm đầy sắp đến một độ mình chết luôn bởi môi sinh ô nhiễm, không ai sống được nữa. Mà bây giờ đừng nói gì mà nếu như nó ô nhiễm, có một sự ô nhiễm nào đó mà lẹn vào trong không gian là tất cả thế giới không thể hoạt động được nữa, chết tức tuổi, không chữa trị gì được nữa. Đến một độ mà ô nhiễm mạnh mà cái đó là các nhà khoa học ở châu Âu là đã báo động rồi. Nếu như tình hình này mà không ngăn chặn lại thì đến một độ vài 20-30 năm nữa thì giới sẽ không còn nữa, không có cách chi để mà ngăn. Nó ô nhiễm cả đất, ô nhiễm cả nước, ô nhiễm cả không khí, ô nhiễm hết cả bốn đại đều ô nhiễm. Bốn đại là mình ấy, mà mình không bảo vệ bốn đại, nước nó chạy khắp cả thế giới, nó chạy vào lòng đất, và nước nó còn vào trong cá, ảnh hưởng vào trong cá, mình ăn cá cũng bị, vào trong rong mình ăn rong cũng bị, nó vào trong đất ấy, rồi nó mọc lên cả cây thực vật mình ăn cũng bị, mà không khí nó đi lan tỏa trong không khí mình thở vào cũng bị. Tuy nhiên là mình là do bốn đại tạo ra, mà mình không bảo vệ bốn đại thì mình chết. Nhưng mà bởi vì cho đến khi nào mà mình chết thiệt thì mình mới biết mình chết. Còn mà còn ở xa xa là mình vẫn thấy mình sống đã. Người thì hệ mà còn bố mẹ chết mà còn mình cần, mà còn mình sống mình cũng bảo vệ để mình sống đã. Thì cái đó là cái nghiệp của mình ấy, cái đó là cái khổ. Thực sự ra với trí tuệ thực sự phải biết bảo vệ ngay. Mà nếu như thế giới mà điều bây giờ đang chấp nhận rồi, nhưng còn lúng túng về lẹt kẹt cái gì đó, bởi vì nó khổ lắm. Còn cái cơ chế của cái thế giới này nó đặt nhân loại trong sự chọn lựa tương đối nào đó thôi, thành đi những bước đi chậm chạp lắm. Chứ thực sự ra là phải nói rằng đây là một ngôi nhà, trái đất là một ngôi nhà mà cần phải tất cả phải có nỗ lực bảo vệ, bởi vì đó là hữu. Mà tất cả cái tâm lý nào cũng có mặt của hữu cả. Nếu không có cái thế giới này không có hữu, không ai được. Mà ai của trống sáng thì hữu phải trống sáng, là ai phải trống sáng được. Bởi vì đây ngang đây là mình biết là ai thủ hữu là hữu phải có hữu đó. Không phải không thể có cái ai mà có một mình chớ vơ giữa trời đất đi được. Hắn phải có ai có hữu đó. Nó có phải xúc và có thò có, thì mới có ai được đó. Tất cả cái cùng đó cùng có mới có ai. Nghĩa là cái cùng đó làm đến cái ai đó. Quý vị thấy nuôi dưỡng cái ai cho đẹp, giá trị cũng muốn nuôi dưỡng đi nữa thì phải nuôi dưỡng thế giới này. Thì ngang đó thì quý vị biết rằng là do có cái danh sắc mà có lục nhập. Nhưng quý vị biết danh sắc là gì? Danh sắc mình đã nói phân biệt ra có cái tâm lý và vật lý, một cái thế giới tâm lý rất rõ ràng, thế giới vật lý rất rõ ràng. Cái gì nhận thức rằng có cái phân biệt hoạt động của cái này, của danh và sắc, tất nhiên đó là đối tượng nhận thức có mặt rồi. Mình biết là đây là danh, đây là sắc, và các sự việc đã xảy ra, xúc thoại, thụ hữu như thế này. Đó là đối tượng nhận thức. Khi mà đối tượng nhận thức đã có mặt thì hẳn là phải có chủ thể nhận thức. Nếu như chủ thể nhận thức không có mặt làm sao có đối tượng nhận thức đó. Thì cái đó thì mình nói rằng từ sự tập khởi của thức mới có tập khởi của danh sắc. Nếu không có thức thì không có danh sắc. Là chủ thể, thức là chủ thể thì không có danh sắc. Đức Phật cũng tư duy từ Ngài, tư duy từ thực tế của bản thân Ngài thấy rằng không có thức thì không có danh sắc. Thức có mà danh sắc mới có. cái rất là tự nhiên. Thành ngang đây là cái cùng của mình mà hữu á, muốn hữu á, là một cái ngọn cỏ là thuộc hữu. Ngọn cỏ đó là phải có đủ cả 12, có mặt cả 12 chi phần này. Có thức rồi đến danh sắc là lục nhập xúc thọ ai thuộc hữu. Lát nữa tôi sẽ đi sâu vào cái phần này. Phần này rất thực mà nói rất là triết lý. Nó nghe rất là triết lý. Và rõ ràng là một loại triết lý rất đặc biệt. Mà cái triết lý mà phương Tây hiện tại á, cho đến bây giờ á, nó bước lại gần thôi, chưa đến. Họ đứng đi tìm sự thật, cho nên chỉ họ đến gần rồi, họ đứng gần tiếp cận. Thì quý vị biết ngang đây thì Đức Phật dạy như thế này: này các tỳ kheo, khi mà cái tính khí của bố mẹ gặp nhau mà kết thành cái thai nhi trong bầu thai mẹ, thì ngài dạy phải có thức của mặt thì cái thai nhi mới hiện hàm. Còn nếu như không có thức của mặt thì cái yếu tố thức thôi, thức đấy không phải là một cái gì mà mình thấy ghê gớm lắm, là một cái hoạt động, cái vận động, một cái chức năng vận động của sự vật, của các pháp nữa nè, chứ không phải của ai hết á. Bởi vì tất cả cái này không phải của ai hết á, mà có cái chức năng đó gọi là thức, một cái mà chủ thể nhận thức đó, một cái mà để nó đặt sự vật vào đâu vào đó đó, để mà nó điều hành tất cả hoạt động của các cái liên hệ của các sự vật hiện hữu đó, cái thức. Thì cái đó gọi là thức. Thì nếu như thức không có mặt thì thai nhi không hình thành. Khi thai nhi hình thành rồi mà nếu vì một lý do nào đó mà thức bị diệt á, thì thai nhi bị chết ngay trong bụng mẹ. Còn nếu như đứa trẻ được ra đời thì sau đó mà cái thức cũng vắng mặt á, thức đoạn đó, thức đoạn là nghiệp đoạn, thì đứa trẻ cũng chết, không thể sống được. Đó là thức. Thì Đức Phật dạy thế này: nếu như không có cái sắc, là cái danh sắc á, thì thức không thể có mặt, không vào trong bụng mẹ được, nhưng mà để kết hợp mà thành cái thai nhi được. Nhưng mà nếu không có thức thì danh sắc cũng hình thành được. Đó là cái thấy Đức Phật khi mà thai nhi ở bụng mẹ. Thức phải có mặt, danh sắc mới có thể hiện diện và tồn tại và phát triển. Nếu thức vắng mặt là danh sắc không thể phát triển, tồn tại phát triển. Thì cái điều này quý vị biết á, cái này đi về khoa học á, thì quý vị nào biết tiếng Pháp á, về đọc Selection năm 1966 á, 66 Selection của Pháp á, cái tập đó có một cái bài của một nhà khoa học Pháp viết về cái chất ADN trong các tế bào. Trong cái tế bào, vì này là người đầu tiên phát hiện ra cái ADN, trong ai học y khoa, ADN trong tế bào có cái chất ADN. ADN đó mà phân tích ra là có hai cuộn băng trong, mỗi tế bào có hai cuộn băng, một cuộn trắng và cuộn đen. Cuộn đen là đã ghi những tín hiệu rồi, và nếu như phát những tín hiệu đó ra là theo nhà bạc học đó, nó ghi lại cuốn sách có thể dài hơn 1.000 chương ghi tín hiệu đó. Còn cái cuốn trắng là chưa ghi gì cả, và bắt đầu đứa trẻ khi vào thai nhi rồi bắt đầu sống á, bắt đầu tác ý mà sống á, thì nó bắt đầu những ký hiệu bắt đầu ghi dần dần vào cuốn trắng. Cái đó như nói cái nghiệp thức, vì chủng tử của bí duy thức nói á. Nhưng cái này quý vị biết, chính cái tín hiệu của cái cuốn đen này hẳn phải phát tín hiệu đi các tế bào và làm cho các tế bào đều thấy xa lạ nhau, nhưng nó làm việc trong một cái nhịp nhàng nào đó. Những tín hiệu từ cuồng đen này nó phát ra, tất cả các tế bào, các mô, các cơ đều làm việc nhịp nhàng trong cơ thể. Mà quý vị nếu quán là các cái tế bào không ai biết ai cả, xa lạ với nhau, đầu xa lạ với tóc, tóc xa lạ với đầu, tóc xa lạ với mắt, da, mũi, lưỡi, xa lạ cả, xa lạ cả mình à. Mà tự nhiên trời đất sinh ra sao đó mình chấp nhận là của mình, quý vị thấy nó xa lạ cả. Nhưng mà còn cái đức điều đồng đó, cái đại đó là cái gọi là những cái chất đen trong cái cuồng băng đen nó đứng đầy đồng. Thì nó đôi điều đồng, các tế bào cùng làm việc giống nhau mà không có nhầm lẫn. Cái cơ mắt nó hoạt động khác, cơ thân, cơ tay nó hoạt động khác, nghĩa là mỗi bộ phận có hoạt động và tín hiệu từ sự tín hiệu phát từ cái tế bào này. Thì cái này thì quý vị biết là, để cho quý vị hình dung là rõ ràng, đừng có chấp thức như một cái gì ghê gớm lắm rồi khó hiểu. Nhưng mà cái mà từ vật chất gọi là tín hiệu đen đó, là cái chất đó nó phải bỗng nhiên mà có, không phải bỗng nhiên mà có. Cái tín hiệu đó mà nói là cái nghiệp thức của đời trước đó, nó tiêm nhiễm thế nào đó, nó ra vào trong cái cuồng ghi đó, rồi bây giờ nó phát ra, cái nghiệp nó bắt đầu nó trải ra. Thì cái cuồng băng nào mà phát ra hết thì phải màng đoàn chết rồi đấy, hết cái tín hiệu rồi không làm việc nữa. Này gọi là thức. Thì do có thức mà có danh sắc, nhưng mà thức á, quý vị biết thức là sự phân biệt, nhận định mà nó chỉ có hiện hành. Quý vị biết là nó là một cái năng lực nó ghi nhận mà lắng được đó là do cái sự lặp đi lặp lại của cái hành động của con người mình ấy, của thân, của miệng, của ý mà nó tạo, nó ghi lại. Ví dụ như là mình làm việc về con mắt nhiều á, thì cái nhận thức nó là một việc mạnh lắm. Ví dụ như là một cái nhà họa sĩ thì có con mắt nhìn lạ kỳ lắm, hay là một nhà thiếu niên thì cái nhận thức làm việc mạnh lắm, một nhà nhạc sĩ thì nhĩ thức làm việc rất mạnh. Đó, do cái hoạt động của cái thân mình mà lập mạnh á về một đối tượng nào đó thì cái nhận thức nó sẽ mạnh lên cái đối tượng đó. Mà mình ái nặng á thì cái thức nó làm việc ái nặng lắm, mà ái về sắc á thì nó lại làm việc về sắc nặng, cái thức về nhận thức nó mạnh. Cái thức đó nó hiện hành và nó được tồn tại nuôi dưỡng á là phải do danh sắc, mà danh sắc đó là do hành động, danh sắc đó là thân về ngũ uẩn đó, vật lý về tâm lý đó, là nội dung hoạt động, do cái hoạt động của cái khi nào danh sắc vận động, nghĩa là cái thân có vận động thì thức bị tồn tại, nếu mà cái thân chết á thì thức cũng đoạn, thức tồn tại. Thì cái vận động của danh sắc đó là vận động của thân, của khẩu và của ý. Thân khẩu ý, thân hành, khẩu hành và ý hành gọi là vận động của thân khẩu ý, cái đó là gọi là hành. Đức Phật dạy nếu như không có sự tập khởi của hành thì không có sự tập khởi của thức. Hành là vậy, hành là thân khẩu ý, nhưng mà thân khẩu ý, hành động của thân khẩu ý là nội dung về cơ sở, là từ ý, do ý tác động. Thân về khẩu là do ý điều động, nghĩa là nội dung của nó là ý hành, do cái hoạt động của ý. Mà hoạt động của ý nó động cơ của nó là gì? Vì do nó chấp nhận, nó nhìn nhận rằng, nó cho rằng các pháp có các ngã tướng, cho nên nó vận động, nó phản ứng, thích nó hay là không thích nó, nắm nó hay chối bỏ nó, vân vân. Thì cái đó là cái thái độ phản ứng của cái hành á, cái hành đối với sự vật, do từ một cái nhận thức cho rằng các pháp có ngã, mình biết là cái đẹp, cái xấu, cái đôi, vân vân. Phải biết đẹp để mình thích, phải biết xấu để mình từ chối. Tất cả cái đó là cái là ý hành, hoạt động của ý. Và cái hoạt động đó chỉ có thể hoạt động khi nào nó có cái thấy, có cái nhận thức, có cái thấy biết rằng có một cái nền đã có trước rồi, có một sự hiện hữu có trước rồi, trước đó rồi, đó là hiện hữu, là các ngã tướng của các pháp. Mà cái sự nhìn nhận các ngã tướng của các pháp này ấy, cái đó gọi là, Đức Phật gọi là vô minh. Cái cho rằng các pháp có ngã tướng, cái đó gọi là vô minh. Cho nên chỉ kính nói rằng từ sự tập khởi của vô minh mà có sự tập khởi của khanh. Và Đức Phật đi một vòng như vậy là ngài đắc được túc mình minh ngay. Ngài nói như vậy gọi là do vô minh mà có hành, do hành mà có thức, do thức mà có danh sắc, do danh sắc mà có lục nhập, do lục nhập mà có xúc, do xúc mà có thọ, do thọ mà có ái, do ái mà có thụ, do thụ có hữu, do hữu có sinh, mà do sinh mà có lão tử sầu bi khổ u não. Như vậy là một cái hiện hữu của tất cả cái gì trong thế giới này ấy, là điều 12 chi phần nhân duyên sinh phải. Còn nếu như không thì không phải là duyên khởi sinh rồi. Đức Phật dạy cả pháp giới này là do 12 chi phần nhân duyên đó mà sinh ra. Trong đó có tám hữu đó, tám hữu là cũng do 12 chi phần nhân duyên, tám hữu là cả pháp giới rồi đó. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó. Và như vậy á là cái hữu á, cái cảnh giới với mình cũng là một thôi, cùng có. Không thể có cái ái ngoài cái hữu được, ngoài cái cảnh giới được. Mà không thể có cái cảnh giới tồn tại ngoài cái ý, coi cái tâm thức của người được. Vì vậy cho nên ở đạo Phật á, không thể nói di vật, không thể. Nghĩa là chỉ có vật chất, không thể có chuyện đó. Không thể nói di tâm. Tuy nhiên là cả hai không phải như vậy. Mà đạo Phật chủ trương cả hai, tâm vật cùng có cùng tồn tại. Nhưng mà cả hai đó hẳn là dương sinh, nó đều là những cái tướng dương sinh cả, nó không có ngã tướng thực sự, nó đều dương sinh hết, gọi là vô ngã cả. Vật cũng vô ngã và tâm cũng vô ngã, và hai cái đó là mình đó, cả vật cả tâm đó là mình, chứ không thể có một cái tâm riêng. Nếu ai chấp nhận rằng có một cái tâm độc lập đi đầu thai còn cuộc đời đi kề nó đâu cũng được, thì cái đó là tà kiến. Cái đó Đức Phật dạy là tà kiến. Vì có một cái vị tỳ kheo gọi là Sati đó, chủ trương rằng có một cái nghiệp thức bất biến, nó đi đầu thai từ kiếp này qua kiếp nọ, sinh trung sinh tử luân hồi ấy. Thì Đức Phật dạy cái đó là tà kiến. Ngài dạy đó là ngu si, là tà kiến. À, tất cả cái tâm lý vật lý nó cuồn với nhau, và cái tinh thần này và cái giáo lý này thì vì thấy nó rất tích cực, nó thành ra một cái triết lý mà bên phương Tây, cao đỉnh của triết lý phương Tây đã đặt đến gọi là hiện tượng luận. Phenomenology, hiện tượng luận, cái toàn thể tính, cái hút nét của sự vật, cả tâm cả vật cùng có, cùng tồn tại. Và cái này mỗi sinh con người cùng tồn tại, tập thể xã hội và con người cùng tồn tại, phải bảo vệ xã hội và phải vì hạnh phúc của tập thể xã hội như hạnh phúc của bản thân. Chừng đó, khi đó thì hạnh phúc bản thân mới có mặt. Còn nếu như chỉ nghĩ đến bản thân thì sẽ gây rối loạn. Mà nếu chỉ có xã hội thì điều đó hẳn cũng không được hoàn toàn đúng. Bởi vì xã hội không phải là yếu tố đầu tiên, hẳn là do những cá nhân nó lọc thành, do nhiều yếu tố khác nữa nó tạo thành, thành cả một cái nhận thức của đạo Phật. Vì dứt khởi là tập thể và cá nhân cùng tồn tại, và mối sinh và con người cùng tồn tại, tâm và vật cùng tồn tại. Đó, chủ trương của đạo Phật là vậy. Hoàn toàn không duy tâm. Ai nói đạo Phật duy tâm là sai? Nói duy thức hay là duy tâm là duy dứt khởi? Cái nghĩa đừng dừng ngang đó. Có vì thì bởi vì thấy người ta nói duy không có tâm thì người ta sợ hãi quá phải nói tâm. Nhưng mà tâm đó là vô ngã đó, là duy khởi. Mà nói duy vật, có khi có những người họ chấp mê có thể nói duy vật, nhưng mà duy vật đó vô ngã. Phật giáo là vậy, là một cái gọi là một cái hiện tượng luận. Vì vậy cho nên chính Đức Phật dạy rằng là ta không chủ trương rằng thế giới này là thật, mà ta không chủ trương là thế giới này là hư. Không phải là nói thế giới hoàn toàn hư đâu, mà không phải là nói thế giới này hoàn toàn thật. Bởi vì nói hư, thế giới này là hư là chấp đoạn, nói thế giới này là thật là chấp thường. Ta chủ trương trung đạo là do vô minh mà có hành, do hành mà có thức, do thức mà có danh sắc, do danh sắc mà có lục nhập, do lục nhập có xúc thoại thủ hữu. Nhưng quý vị cũng biết rồi, 12 cái phần nhân duyên này mình đâu có mong rằng là nó có thực. Nếu có thực mà mình khổ, mình khổ hoài. Chấp nhận rằng 12 nhân duyên này là có thực thì là mình khổ hoài. Chính cái Đức Phật khi nói sự thật này là muốn mình đoàn diệt 12 nhân duyên này, để đoàn diệt khổ, để thiệt là hạnh phúc. Thành cái cảnh giới, cái gọi là thế giới này á, là không phải là thế giới từ nó, cái thực tại từ nó đâu, mà thế giới này là nó được trục thụ lên bởi cái tâm lý của mình, bởi trình độ nhận thức của mình, bởi tình cảm của mình, do cái mình đang có đó mà bằng hiện ra cái thế giới này. Và nhất là do cái tư duy hữu ngã bằng làm cho cái thế giới này hiện ra cái ngã. Chứ thế giới từ nó không phải là cái như mình đang thấy. Cái thế giới mình đang thấy là thế giới của vọng tưởng, của ái, của thụ, của hữu, của sầu bi, của uất nạn. Còn cái thế giới thật của nó vẫn là cái đấy đây, nhưng mà nó khác đi. Nó khác đi cho đến khi nào mà mình đoạn trừ được ái, đoạn trừ khổ đau, thì thế giới này nó sẽ hiện ra đúng như nó là. Và đó là cái ý mà Đức Phật dạy: khi ta thanh tịnh thì ta thấy thế giới thanh tịnh. Và các thiền sư nói khi tu rồi núi vẫn là núi, thế giới này vẫn là thế giới này. Nhưng mà cái vấn đề là vấn đề khi mà mình thay đổi được cái tâm lý của mình là cuộc đời nó nhìn khác. Thay đổi cái tình cảm không, khi vui là nhìn cuộc đời nó khác rồi, khi buồn nhìn nó khác. Đó mà huống nữa, khi chấp thủ thì nhìn nó khác, mà khi đoạn trừ hệ chấp thủ là nó khác. Khi còn cả 10 kiết sử đang cả trói buộc là khác, khi đoạn cắt đứt 10 kiết sử rồi là thế giới khác. Thì cái này cũng là triết lý mà cũng là rất là gần gũi Việt Nam, như cụ Nguyễn Du nói đó, người buồn cạnh có vui đâu bao giờ. Là cái tuy là nói đơn giản từ một cái kinh nghiệm của một tâm lý của năng kiều, nhưng mà đó là sự thật. Người buồn cạnh có vui đâu bao giờ, không có cái cạnh nào độc lập đến vì mình mà gọi là cạnh độc lập của từ nó cả. Nó đã bị chụp phụ bởi tâm lý của mình rồi, bởi vật lý, tâm lý, bởi sinh lý của mình, và bởi sinh lý nữa, và bởi cả kiến thức nữa, bởi cái sự chấp thủ bên trong nữa. Bởi vì khi mà các vị bực bội là sinh lý, khó chịu trong người là đã thấy trời đất khác rồi, không thấy rõ nữa, tất cả mọi tưởng trạng hiện ra khác cả. Rồi bây giờ quý vị thấy thì cái bí thảm của mình mà dễ thấy nhất là bây giờ rõ ràng là cái thế giới mà con người đang thấy đấy là qua mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó cho thấy ngang đâu là thấy ngang đó, nó cho thấy, nó mở ra sáu phạm trù để thấy, phạm trù một thế giới của âm thanh, một thế giới của màu sắc, một thế giới của hương vị, một thế giới của xúc chạm, và thế giới của những cái ý tưởng, ý niệm, cái pháp đó, những hình ảnh, ảnh tưởng. Nếu như mà con mắt người mình có 4 con mắt là thế giới này khác, bởi vì chỉ 2 con mắt nó hiện ra như thế này. Mà con mắt của mình nó cấu tạo bởi một cái nhãn cầu lồi, thành ra thấy cái khoảng cách và sự vật màu sắc như thế này. Còn nếu như mà mình đổi, mình chỉ cũng con người này, cũng bố mẹ sinh ra con người này, mà móc 2 con mắt mà giải phẫu mà đổi vào, mà không phải là 2 kính cầu lồi mà 2 cái lăng kính, cả lục lăng kính chẳng hạn, là ánh sáng nó phản chiếu qua lại mình thì cả thế giới gần như cả một thế giới ánh sáng, không có tướng nữa, mà toàn màu sắc nó nhảy lên, cả thế giới đang nhảy Đó, đổi hai con mắt không là thế giới đã đổi. Lỗ tai mình đổi cái màng nhĩ một chút nữa là mình nghe những âm thanh rất lớn nữa, nghe rất xa. Và mình có thể nghe những âm thanh rất nhỏ nữa. Còn bây giờ đây mình chỉ nghe trong một cái số phạm vi nào đó của âm thanh thôi, một cái cường độ ngang đâu đó thôi. Xúc chạm cũng vậy, và cái mũi cũng vậy. Tuy nhiên là thế giới này, chính tai mắt mũi lưỡi mình hằng ngăn, nó giới hạn thế giới lại, nó che cái thế giới lại, làm cho mình thấy rất là ngắn, rất là nhỏ. Đó là chưa nói cái ý nó tác động, chưa nói lòng tham, lòng sân, lòng si nè. Cái thế giới đó, thì thế giới này chính không phải là thế giới từ nó, mà thế giới cũng mắc đẻ ra. Thế giới của tai mình đẻ ra, đúng cái giới hạn của bằng nhị đẻ ra. Cái giới hạn của cái xúc, cái lần da mình á, cái thần kinh mình cho biết đó, cái lần da mình nó đẻ ra. Đó, tất cả cái đó thành từ cái mà gọi là mộng mị là thế. Cái thế giới nó mộng mị. Mộng mị là thế, nhưng mà nó thực ở một việc khác. Đạo Phật không chủ trương nói mộng mị hoàn toàn đâu. Bởi vì nói như vậy thì người ta sẽ hiểu lầm là Đạo Phật bi quan và đưa đẩy con người về một cái chỗ hư vô đó. Hẳn phải mộng mị, nhưng biết rằng cái thế giới nó là như thế để mình đừng ham. Chứ không phải là thấy rằng nó như thế đừng có ham. Để mà biết rằng mình sẽ đi vào một thế giới, một cái phương trời mà tự do hơn, minh mông hơn, khoáng đạt hơn. Dư khởi là nói như thế. Thành thái độ của mình nhé, là không phải để từ bỏ cuộc đời này, mà để chấp nhận tròn cuộc đời này. Cái khó là chỗ này, và cái khó chấp nhận Đạo Phật là chỗ này. Làm thế nào chấp nhận cả cuộc đời này khó lắm, mình ích kỳ đó. Mình đi tìm kiếm rõ ràng là tìm kiếm cho cá nhân, chứ nói cho người thứ hai là chưa dám nói nữa. Cái khổ như thế. Còn Đạo Phật á, cái khó người ta cũng chấp nhận Đạo Phật là vì cái minh mông của nó, vì cái cao thượng của nó, vì cái rộng rãi của nó, chứ không phải là vì cái không thực. Thực đến mục độ mà có người không dám chấp nhận nữa. Đó, bây giờ nói người ta sống là vì dục, mà chưa biểu đừng dục, làm sao mà chịu nổi. Đấy là cái lý do mà Đức Phật sau khi thành đạo, ngài muốn nhập Niết Bàn, ngài nói đạo ta là vô dục, ly dục. Mà bây giờ chúng sinh thì ứng dục, mà làm sao nói cho họ chấp nhận được. À, hay tốt hơn ta nhập Niết Bàn. À, Đức Phật nói bởi sợ họ nghe. Nhưng sao vậy? Đó là cái thái độ đầu tiên thôi. Chứ thực sự Đức Phật là ra đời là để thuyết pháp, thì mới có chư thuyên đến cung thịnh. Đức Phật là đến thời điểm đã đến, thì ngài chuyển vận Pháp Luân, ngài mới lên đường của thuyết pháp. Vì sao? Sau khi Đạo Phật mà đã phát triển giữa thời của Đức Phật đã đến hưng thịnh rồi á, thì vẫn có những người ngoài đạo chỉ trích Đức Phật, lên án cả đại đệ tử Đức Phật và chính Đức Phật, nói rằng Đức Phật đã làm tiêu nha bài chủng, làm tiêu hủy sự sống. Chính Đức Phật là người chủ trương tiêu hủy sự sống này. Nó tuyên truyền, nó giải thích khắp nơi đó. Thì khi họ đến, thì người đó cũng đến nói ngay trước Đức Phật, nói chính ngài là chủ trương tiêu hủy sự sống này. Bởi vì sự sống, dục là sự sống, dục nó làm đến sự sống. Không có dục vọng, không có sự sống. Mà cái ham thích, cái sinh động, cái ham muốn để sống là dục. Mà bây giờ ngài chủ trương đoạn dục là ngài cắt đứt sự sống, cắt đứt mầm sống. Đức Phật mà dạy như thế này, ngài nói rất là nhẹ nhàng ở đây. Nếu ông nghĩ rằng dục là lẽ sống, thì rõ ràng tôi chủ trương là đoạn trừ sự sống. Nhưng mà nếu ông nghĩ rằng tôi đoạn trừ tham dục sân si, nếu ông hiểu rằng dục là gốc của khổ đau, thì chính tôi đang chủ trương đoạn trừ khổ đau chứ không phải đoạn trừ mầm sống, tạo ra một cái phương trời sống khác, sống trời sống chân thực hơn và hạnh phúc hơn. Thành tôi đang chủ trương đoạn trừ mầm khổ đau, chứ không phải là đoạn trừ dục là đoạn trừ mầm khổ đau, chứ không phải là đoạn trừ mầm sống. Nếu ông đồng hóa cái dục vọng là nghĩa sống, là lẽ sống, là mầm sống, là sự sống, thì rõ ràng ông lên án rằng tôi chủ trương đoạn trừ sự sống là đúng. Nhưng trên thực tế không phải vậy, bởi vì dục là gốc của khổ đau. Tôi chủ trương đoạn lòng dục là đoạn trừ cái gốc của khổ đau. Và chính dục là cái mà che cái tâm mình để mà khó đón nhận dưới khởi nhất. Cho nên khi chuyển vận từ đế, Đức Phật đề tập đế là ái. Và cái câu hỏi đầu tiên mà hỏi Tôn giả Xài Lợi Phất về khổ, thì ngài nói cái do tập khởi của ái mà có tập khởi của khổ. Thực sự ra nói chi nào được cả. Do tập khởi của thức mà có tập khởi của khổ. Do tập khởi của vô minh mà có tập khởi của khổ cũng được. Do tập khởi của hành mà có tập khởi của khổ cũng được. Do tập khởi của xúc mà có tập khởi của khổ cũng được. Tuy nhiên 12 chi nào vì nó cũng có mặt, chứ nó không phải tách ra nhau. Cho nên nói do chi nào mà tập khởi điều khổ là khổ sinh cũng được cả. Vì vậy đến Đại Thừa thì mới chủ trương là đoàn thủ thôi. Đành cái lối nói của Đại Thừa, vắng vẻ của Đại Thừa bay bổng, rất hay, mà rất là trí tuệ, mà rất là trụ tường, là bởi vì đi vô cái thủ, là đi vô cái mà vô chấp, và đi vô cái vô ngã, cái thế giới đó, cái thế giới đoàn trừ thủ đó, đoàn trừ tám ngã tượng nhân tượng, dũng sanh tượng, thọ giả tượng, pháp tượng, phi pháp tượng, tượng phi tượng. Mà cái người trí mới bắt được, chứ còn cái người không có trí bắt được. Nhưng mà nói đoàn ái nó rõ, bởi vì ai cũng đức xúc chạm về ái, và ai ít nhiều cảm thấy khổ đau từ cái ái, không dám nói ra đó thôi. Chứ thật ra cái cung đường đi vào đúng ái là cung đường khổ, mà chắc chắn quý vị đồng ý là khổ. Nếu như mà ai hạnh phúc rồi thì người ta không đến độ Phật nữa, người ta tìm hiểu, và cuộc đời không còn có cái sự đi tìm kiếm chân lý nữa, mà bởi vì tìm kiếm sự thật, bởi vì ái là khổ, càng ái càng khổ. Đi vào chỗ nào cũng thấy cái emptiness của nó cả, trống rỗng. Bước vào để ái xa xa một hình ảnh biểu tượng nào đó, cái tình cảm hay cái mà gọi là ám ảnh người đời, là cái tình yếu, nó mà mơ ảo thì có, nhưng mà đi vào là không thấy nữa, bước vào là một chỗ trống á. Vì quý vị biết bây giờ chưa định nghĩa ái là gì, ái thằng cô từ có đâu, ái đâu phải là một cái thực thể, một cái entity mà định nghĩa nó là gì, mà tình yếu là nằm trong ái đó. Thế định nghĩa tình yếu được, nó là cái điều kiện sinh, nó là những cái mơ mơ ảo sinh, nó do vô minh mà có hành, do hành mà có thức, rồi có ái rồi thôi. Cái gọi là tình yêu là vậy, chứ không phải là thiêng liêng. Nhưng bởi vì có người nó thiệt tha chuyện đó quá, thần thường chuyện đó, thiệt tha chuyện đó quá, mà rồi cuối cùng rồi những người mà nhà văn mà sâu sắc nhất thì cũng nói là không ai định nghĩa được nó cả. Định nghĩa là cho nó một ngã tính, ái là gì, yếu là gì, nhưng mà có gì có ngã tính đâu, tất cả đều vô ngã, đều dư sinh, cho nên định nghĩa được. Mà đừng nói ái là ngu, là gì cũng định nghĩa được. Ngu là ai kinh nghiệm của định nghĩa được đâu. Ngu là nhắm mắt lại, thẳng tay thẳng chứng ra, thì mình nhắm mắt lại mà thẳng tay chẳng đứng ra mà thức chứ cũng ngủ đâu. Rồi nói nhắm mắt lại thẳng tay chẳng chứng ra thì thở đều nữa, thì mình cũng nhắm tay nhắm mắt lại thẳng tay thẳng chứng thở đều cũng thức. Rồi nói nhắm mắt lại thẳng tay thẳng chứng ra thở đều mà không biết chi cả, tại biết thức là biết chứ không biết chi cả thành ngủ. Rồi thì người chết ngất sao, cũng thẳng tay thẳng chứng ra, cũng nhắm mắt lại thở đều mà không biết chi cả mà vẫn là không phải ngủ. Là ngu là một cái rất đơn giản, rất là cụ thể, mà nói cũng được, không có cái chi nói chung rõ được hết. Ngôn ngữ của mình là giới hạn lắm, không nói được. Rồi tình yêu thì càng không nói, ghét nói là bởi vì người ta ứng cái đối tượng ta thích, người ta tìm hiểu, chứ ghét cũng như đối tượng yêu là bị trại của nó. Định nghĩa ghét cũng được, có ai mà biết định nghĩa ghét là chi, không có cái gì định nghĩa. Đó là một cái sự biểu hiện của tâm lý, mà cái tâm lý đó là thuộc hành. Hành thì nội do cả năm uẩn cũng có, nếu mà có là nội do cả tam hữu được. Ví dụ như chiều hôm nay bỗng dưng có một nhà giáo đi vô lập học buông chà, tức chà, đổ cái tức, rút cái tức xuống đó lập học á. Mà ai biết cái tức đó do đâu sinh không, dám nói không? Ở nhà mới bị vờ dây dây tới mà rút, mà vờ dây cũng phải dừng ngang đó, mà vờ là bởi vì bực bội là vì giá cả tiền bạc ngoài lên xuống ngoài, hay là đi buôn bán bất động sản chứ đó, chứ lo ngân hàng nó khủng hoảng lo, mà cái ngân hàng khủng hoảng đâu cũng phải ngang đó, nó bị nhiều chuyện nữa trên thế giới. Thành ra cái một cái dần mà trút xuống nó lập học là nó do cùng cái nhân duyên mà cả thế giới nó tạo ra luôn. Thì vì thế không có ngừng chỗ nào cả. Nếu như mình nhìn như thế, mình mà biết rằng là các pháp là toàn nó mộng mì, nó mộng mì, nó do nhiều yếu tố sinh, nó không có cái ngã. Và cái đó Đức Phật dạy là vô ngã, không có thực ngã, không có cái từ ngã, không có cái thế phủ nhận cái thế giới từ ngã, chứ không phải là thủ nhận thực tại này. Phủ nhận cái từ ngã, với tất cả cái từ ngã, cái ảnh tượng, cái hình ảnh từ ngã, cái tướng từ ngã khởi ra đó là do cái nhìn của mình, cái ảo giác của mình mà tạo ra. Thưa quý vị, tôi nói như thế này quý vị nghe có rõ không? Dạ. Cái này nó đang còn sâu và quý vị cần phải tư duy nhiều lắm. Và chúng tôi trước đây tư duy cả hàng chục năm luôn luôn. Là hồi xưa hòa thượng dạy là phải tư duy hàng chục năm, mà nó cứ vướng đi vướng lại, và cứ nghi ngờ, cứ khởi lên hoài. Gần đây cũng có vài vị tu sĩ hỏi chúng tôi như thế này. Đó, bây giờ Dương Khởi nói Dương Khởi như vậy rồi đó, thì nói rằng là tất cả các pháp từ dương khởi nên vô ngã, vô thường và khổ đau, các pháp hữu vi là vậy. Và hữu vi tam giới là vô thường, và như vậy tam giới của khổ đau không? Tam giới không, núi là thuộc tam giới, thuộc hữu đó, là vô thường thì không núi của khổ đau, núi của khổ đau được. Là tại sao nói núi khổ đau? Thì quý vị trả lời thế nào nè? là cái bàn là vô thường, là cái bàn khổ đau, nghe cũng chướng mình nói rồi, hồi tưởng mình nói sai đạo Phật nữa. À, cái bàn khổ đau, cái bàn vô thường, cái bàn khổ đau. Vì cái bàn cũng là vật lý, cái hạt thuộc về hữu đấy, thuộc về sắc đấy. Sắc vô thường, đi dẫn về cái gì vô thường, cái khổ đau. À, quý vị đó, cái đấy là một trong những cái quý vị suy nghĩ cứ chín muồi và tự mình giải quyết. Thật ra cái mà gọi là hữu á, hữu nó cũng có một mình đâu mà nói nó vô tính hữu tính. Một duyên phận cũng có một mình đâu mà nói vô tính hữu tính, thằng đó phải có 12 chi phần nhân duyên. Mà có 12 chi phần nhân duyên là có vô minh, có hành, có thức, có danh sắc, có lục nhập, có xúc, có thọ, có ái, có thù. Và tự nhiên có khổ đau. Khổ đau là vậy. Có một sự kiện mà Đức Phật dạy tam giới là do hữu vi sinh, do các pháp hữu vi sinh, tam giới là khổ đau. Đúng kha, khổ đau nghĩa là vậy. Đơn giản vậy thôi, chứ đừng có biến nó thành cảm thọ gì cả. Là tất nhiên là cảm thọ rồi, là bởi trong đó có thọ, có chi phần thọ đó, xúc thọ ái thù hữu đó. Nói như vậy đó là khổ đau. Thế giới này có nghĩa là khổ đau. Tam giới, dục giới, sắc giới, sắc giới có nghĩa là khổ đau. Có cái sự hiện tượng hữu vi đó gọi là hiện tượng khổ đau. Vậy rồi thôi, là hiện tượng khổ đau. Nhưng mà không có ai khổ đau, đó là vấn đề. Không có ai khổ đau bởi vì cái thế giới hiện tượng này, trong cái duyên khởi này á, là không có cái từ ngã nó có cả. Không có ai khổ đau, cho nên cái khổ hắn cũng vui, hắn cũng hiện diện như cái tên của mình vậy. Giống như gọi tôi, cả vì gọi tôi là chứng thiền, tôi gọi cuộc đời này là ta bà được, gọi là khổ đau được. Vậy rồi thôi, nói không núi khổ đau hay nói không núi, là khổ đau cũng giống nhau. Thành không có gì lạ cả. Nhưng cái lạ lắm á, là do cái thói quen của mình. Khổ đau là phải có cái rung động, đối với có con người phải có con tim rồi vân vân rồi khổ đau. Đại khái như vậy thì tự nhiên nghe nói vô thường là khổ đau thì là nghi ngờ. Thì có nhiều người viết bài vở và in sách rồi lên án rằng cả cái sách Nikaya này là không phải lời của Phật dạy, bởi vì nói như vậy là sai. Nói vô thường sao khổ đau được? Thì bậc thánh ta cũng chứng ngộ vô, tức ở trong vô thường mà ta vẫn giải thoát của khổ đau. Khi mà nói đã vô thường rồi là các pháp hữu vi vô thường, là có ái có thù đúng rồi. Vì là nói như thế này, nhà học giả nói thế này, phải có ái đã, có thù đã mới khổ đau. Ví dụ bây giờ nếu như tôi bị vì một cái tai nạn gãy cánh tay, gãy tay là vô thường, mà hiện tượng vô thường tới. Nếu như mà tôi ái mà tôi thấy mất cánh tay đau, tôi phải đau đớn. Chứ còn tôi không có nhìn cánh tay này của tôi nữa, không có thù, không có ái thì không khổ đau. Cánh tay vẫn mất nhưng mà không khổ đau. Thì họ nói phải có mặt ái thù thì khổ đau, chứ nói vô thường mà khổ đau rất được. Nhưng mà nói như vậy là gọi là biết một mà không biết hai, thấy một không thấy hai. Khi đã nói vô thường rồi là phải 12 nhân duyên cũng có, không có cái pháp đâu từ có cả. À, cái đó là vậy. Thành thử họ không hiểu, là họ hiểu không đến nơi về cái Nikaya này, rồi họ lại phê bình. Thực ra trước đây chúng tôi cũng nghĩa là cái lòng tin thì hoàn toàn tin tuyệt đối, nhưng mà không biết cách nào để cắt nghĩa cho nó ra chuyện này. Thành thì cũng bàng hoàng, cũng băn khoăn, cũng ưu tư rồi. Nhưng sao mà nói giật mình ấy, đọc là tại đọc nhiều lần là vì vậy đó. Đến một lần một ngày nào đó tự nhiên tâm mình sáng ra, mình thấy ồ, nói vậy là đủ rồi, vô thượng là khổ đau là đủ rồi. Tại vì tám cái gọi là vô thường hữu vi, mà vô thường và hữu vi là có 12 chi phần nhân duyên cùng có. Cho nên trong đó có ái, có thù, có hữu hết, có xúc, có thọ hết. Nói hữu cũng vậy, tưởng là vật chất, tưởng là vô tình, nhưng nó là hữu. Hữu làm gì có cái hữu đây đứng ở một bên ở cuộc đời này, mà nó là do cả 12 chi phần nhân duyên mà có. Nếu chủ trương rằng mà có một cái sự vật hiện hữu nó có một mình như vậy là chấp nhận nguyên nhân đầu tiên, và cái đó phải là đạo Phật nữa. Chứ như vậy mình đến một tôn giáo khác rồi, tôn giáo bàn rồi. Quý vị để ý trên cái bàn á, chúng tôi viết mà, bởi vì chúng tôi sẽ viết thành vòng tròn được. Quý vị để ý á, vô minh viết đường thẳng được, do từ vô minh mà nó vận hành, nó vận chuyển á. Quý vị tưởng tượng như bình xe. Bình xe, một cái bình xe đó thôi. Bình xe cái đầu tiên của cái đó mình thấy lúc đầu á, bắt đầu khởi hành là cái bình xe như cái đồng hồ như thế này, bắt đầu chạy. Cứ lấy cái nắp đi, vì việc cái bình xe thì cái này hằng mới khởi đầu mình gọi là vô minh. Khi mà hằng vận hành á, là chạy qua tới bước nữa mình gọi là hành. Nó đang vận hành tới cái gọi là hành. Nó vận hành tới một bước nữa gọi là thức. Nó vận hành một bước nữa gọi là danh sắc. Nó vận hành như vậy đến sâu bi khổ nào, gọi là sự vận hành của vô minh là vậy. Nó đi tới khổ nào. Tất nhiên là trong hành đã có vô minh, và trong hành là có khổ đau. Vì hắn đi tới cái khổ đau, mà khổ đau đến chỗ này mình mới gọi là khổ đau. Vì sự vận hành ngang đấy chưa thấy khổ đau. Bậc thánh là thấy từ đâu rồi? Thấy từ vô minh là khổ đau rồi. Nhưng mà mình cho đến khi khổ đau hiện mới thấy. Chứ thực ra trong cái vô minh là đã khổ đau rồi. Vô minh là khổ đau, hành là khổ đau, thức là khổ đau, danh sắc là khổ đau, lục nhập là khổ đau, vân vân. Tuy nhiên 12 chi đều có mang nghĩa khổ đau cả. Và ngược lại 12 chi đó đều mang nghĩa vô minh cả. Không có vô minh là không có chấp thủ ngã, là nó có ai được, mà nó có thọ được. Không có ngã mà nó có thọ được. Có cái năng, có sợ, có đụng chạm, có thế này thế kia đó, có chủ thể đối tượng đó. Thành thử từ mình phải hiểu một cách rất nguyện rằng là 12 chi phần nhân duyên đó nó kết hợp thành một khối. Còn nếu như có cái nhà học giả nào mà nói rằng á, là thực sự là vô minh hành là thuộc quá khứ, rồi nó mới đẻ ra cái nghiệp hiện tại của mình, rồi trong hiện tại mình là thức danh sắc lục nhập xúc thoại thủ hữu mà thôi, rồi sau đó là sinh lão tử là tương lai, thì cái chia chạy này cũng miệng cường, nó không phải cái duyên khởi này. Bất cứ một hạt bụi hay là một ý niệm về lông rùa sừng thỏ cũng đủ 12 chi phần nhân duyên, cả đó gọi là pháp, và phải đủ 12 chi phần nhân duyên. Hiểu như vậy gọi là hiểu duyên khởi, không thể cắt ra được. Bởi vì vô minh 12 năm có riêng được, một chi có mặt là 12 chi cũng có, thì quá khứ của 12 chi, hiện tại của 12 chi, và vị lai của 12 chi, và cả tất cả ba thời đó là đang 12 chi trôi chảy đó thôi, như là một thực tại duyên khởi đang trôi chảy. Cái mà phân biệt cái ý niệm quá khứ hiện tại vị lai là do chấp thủ ngã rồi đó. Cái này cũng là bắt đầu đi vô một cái hơi trừu tượng, và đòi hỏi mình phải lắng tĩnh để mình thấy. Cái này thì quý vị biết, khi mà nói đến cái thế giới mà duyên khởi này á, là khi vô ngã rồi á, thì cái ngã quá khứ không còn nữa, cái ngã hiện tại không còn nữa, và cái ngã vị lai không còn nữa. Cái ranh giới đã bị đốn phá rồi, làm đổ cái ranh giới rồi, thì nó có hai cái bức thành ngăn, hiện tại quá khứ vị lai. Cái thành đổ xuống rồi thì nó có ba cái khoảng này, khoảng không gian này, khoảng thời gian này, nó nhập đâm một, và chỉ còn cái hiện tại mênh mông thôi. Không gian cũng vậy, bởi vì có cái ngã nên có xa có gần. Khi mà cái thành ngã mà đổ xuống rồi là kia là đây, đây là kia, nó tràn đầy cùng cái thực tài đó. Nếu không gian vô ngã thì kia là đây, đây là kia. Nếu thời gian là vô ngã, quá khứ hiện tại vị lai là một. Và cái này á, ngang cái chỗ này á, là nó đi vô hơi sâu vào cái trí tuệ rồi. Cái này thì tôi cứ nói, rồi quý vị nào mà muốn thích ấy, cứ tiếp tục mà suy nghĩ. Còn vị nào không ấy, thì thấy mệt mỏi ấy, thì không nên đi suy nghĩ sâu nữa. Về cứ lo đoạn ái, mà khi ái đoạn rồi thấy đoạn ái xong là nó thấy. Chứ còn thôi đi vô cái ngã này nó nhức đầu đó. Thì quý vị biết như thế này, trong kinh Di Đà mà cả thầy tùng đó, thì là như chùa hay tùng đó, mà kính đó là rất trí tuệ. Một đằng thì vì bởi cuộc đời khổ đau quá mà cái chết chóc nó thường xảy ra, thì các vị mà nhân cái chuyện đó mà tùng kinh Di Đà để cầu siêu cho bố mẹ và người thân, bởi vì cái niềm lực của mình mà cầu siêu như vậy là một niềm lành, nó đẻ nó bung ra, nó tỏa ra niềm lành như rải từ tâm bi tâm này, nó cũng xoay dịu lắng dịu cuộc đời, lắng dịu cái cảnh đi ra là cái chỗ mà xảy ra đau khổ. Nhưng mà cái thực sự nó không phải là tác dụng đó, mà cái bản kinh Di Đà là bản kinh trí tuệ đang nói về vô ngã này, đang nói về cái thế giới, đang nói về đạo đế diệt đế này. Ví dụ như cái đoạn quý vị biết là trong kinh viết như thế này, rồi có nhiều nhà học giả ở ngoài bên ngoài sau này đọc là chế đạo Phật lắm, nói là đạo Phật không thực, và đẩy con người vào một cái chỗ thần bí mà không phải thần bí. Nói như tôi đang nói như thế này thôi. Ví dụ cái đoạn như thế này, Đức Phật Thích Ca nói thế này: như ngã kim giả tán thán A Di Đà Phật, bất khả tư nghị công đức chi lợi. Là nói là như nay tôi đang tán thán cái lợi ích của cái niệm Đức Phật Di Đà. Cái lợi ích Đức Phật Di Đà đó là Di Đà đó là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, là biểu tượng, là cái symbol, nó biểu tượng cho giới đức, định đức và tuệ đức. Giới định tuệ đó là đạo đế, đó là bác thành đạo mình đang học đó, là đạo đế, bác thành đạo. Đăng niệm gọi là niệm Đức Di Đà là nghĩ về, suy nghĩ về, tư duy về để hành trì cái bát thành đạo này, thì cái đó là niệm Đức Di Đà. Như ngã kiến giả tán thán A Di Đà Phật, bất khả tư nghị công đức chi lợi. Cái lợi ích giải thoát mà do cái hành bát thành đạo về định tuệ đó mà phải nói vì một Đức Phật Di Đà biểu tượng bởi cuộc đời khổ đau quá. Ít ra có cái hình ảnh họ chưa hiểu thì họ nương nhờ để họ tin tưởng cái đó để họ đi qua cái khổ đau cái đó, nhưng họ có trí tuệ thì họ thấy đâm tráo. Thì như ngã kiến giả, như tôi nay đang ca ngợi như vậy, thì đông phương diệt hữu á xúc về Phật, tây phương, đông bắc phương, nam phương, thượng phương, hạ phương đều cũng ca ngợi Đức Di Đà như tôi đang ca ngợi hiện tại. Đức Thích Ca nói vậy thì tự nhiên có vẻ thần bí mà lạ lùng, vô lý phi lý hoàn toàn, nghịch lý phi lý hoàn toàn. Mà nghịch lý phi lý là phải, bởi vì nó ở ngoài cái vòng lý. nó ở cái thế giới vô ngã, đứng diện tạo sự thật vô ngã. Vì không gian là vô ngã, cho nên khi tôi đang nói đây cũng nghĩa là chư Phật mười phương đang nói, đó và đấy là một. Mà vì thời gian là vô ngã, cho nên nay và quá khứ, hiện tại, vì lai có thể, người đời thì cho rằng có trước có sau, nhưng mà khi mà hiểu rằng trong cái thực tại thời gian vô ngã rồi thì là quá khứ, hiện tại, vì lai là một, nghĩa là đồng nói, đang nói, chỉ có hiện tại là đang nói, tất cả đang nói. Và các Phật đều nói giới định tuệ cả, thì có gì mà không giống nhau. Nói là đang nói cái đó cả, đúng là đó. Đừng nói một cái gọi là, tự nhiên là từ một cái chiếc, từ một cái đạo điểm cũng đường dài thâm thẳm, cả ngày được cô đọng lại trong những cái văn vẽ, lời văn, những ảnh tượng rất văn học, rất là triết lý, mà rất là sâu sắc. Nhưng mà cái đòi hỏi còn lại là mình phải hiểu nó và để mình hành nó. Chứ còn mình chỉ niệm Phật ngài để cầu ngài đồ để tiếp dẫn á, Trung Kính đã nói rõ trong ấy, chứ không phải là tưởng thừa gì hết á. Ngài cũng đã phân biệt trách nhiệm rõ ràng trong rồi. Nhưng mà nếu mình hiểu lầm mà ngài tiếp dẫn thì cũng có lời. Lời ở chỗ là khi mình niệm về ngài, lòng mình yên rằng ngài cũng khổ, thì lòng mình bớt lo đi, bớt chạy vậy, bớt trao đạo. Và khi mình niệm như vậy thì tâm mình tập trung, miệng mình không có, không nói bày, thân không làm bày và cái ý cũng nghĩ bày, thì có cái lời đó. Nhưng mà đó không phải là đạo Phật, đó chưa phải là cái chỗ sự thật của đạo Phật. Kinh Di Đà cũng sâu lắm. Thành quý vị thấy khi quý vị học duyên khởi rồi, cứ đem cái duyên khởi này như cái đèn á, rọi vào tất cả các dòng kinh, thì quý vị kính luận gì cũng vậy hết á, quý vị rọi vào là sẽ thấy. Còn nếu như mình không thấy vô ngã, không thấy duyên khởi, thì mình sẽ lúng túng lắm. Thì hôm nay tôi xin tạm dừng ngang đây, và rồi hôm sau thứ bảy tôi tiếp cái phần Bạc Thành Đạo, và đi qua cái bài Từ Niệm Xứ.